Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Quỷ Đế Hàng Lâm. Những tin tức này cũng không phải là hắn nghĩ tiếp thu, mà là nhìn thấy kia đạo quang cùng thần thuật thời điểm. Tự hành hiển hiện tại tâm thần, phảng phất bọn chúng vốn là uẩn hàm tại thần quang cùng thuật bên trong. Bị động thu hoạch, làm cho Hứa Thanh gân xanh không ngừng phồng lên, não hải truyền đến từng lớp đâm xuyên kịch đau nhức. Con mắt cũng đều lập tức sung huyết ẩn ẩn hướng ra phía ngoài nhô lên, phảng phất muốn bạo khai. Tại tiếp nhận loại đau nhức này đồng thời, theo não hải tin tức hiển hiện, hắn cũng bỗng nhiên minh bạch cái này thế gian một chút hiện tượng. Tại thần linh trong mắt, mỗi một cái sinh mạng thể một đời đều là một bản vô cùng rõ ràng tập tranh. Làm thần minh, CVT giải thích cuối chương, nhìn thấy ngươi lúc quá khứ của ngươi, tương lai, đây hết thảy hình thành vô số hình tượng, đều trùng điệp tại cùng một chỗ, tương hỗ giao hòa, tương hỗ cải biến, mỗi một cái hành động, thậm chí tiến lên lúc nhiều đi một bước, nhanh hơn chỉ chốc lát, lại hoặc là dừng lại một chút, đều có thể ảnh hưởng tương lai, thành là một cái biến số, sinh ra chi nhánh khác nhau. Sở dĩ, tương lai hình tượng là vô số lại biến hóa, bọn chúng hội tụ thành một đầu mênh mông trường hà, trùng điệp thành sinh mệnh tập tranh. Này tập tranh rất dày nặng, phàm tục tự nhiên là vô pháp cảm giác cũng không thể tiếp nhận. Liền xem như tu sĩ, cũng duy có tu vi đến trình độ nhất định, có lẽ mới có thể nhìn thấy bộ phận, chỉ có tới được đỉnh phong, có lẽ mới có thể xem càng hoàn chỉnh, bởi vì hoàn chỉnh tập tranh tại bị sau khi thấy, trong nháy mắt đó tin tức tuyệt không tầm thường vị cách có thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói đây chỉ là một cá thể tập tranh tin tức mà thôi. Nếu là đi xem toàn bộ thế giới chúng sinh, đi xem thế giới này bản thân, như vậy hắn, trọng lượng, đem đi đến đồng dạng siêu việt lạ thường trình độ. Trong chớp mắt vô cùng vô tận tin tức bộc phát, sẽ căn cứ tiếp nhận người tu vi, tạo thành khác biệt trình độ phá hủy. Cái này trên thực tế cũng là thần linh không thể nhìn thẳng nguyên nhân một trong. Bởi vì thần linh trên thân, đồng dạng tồn tại tương tự dạng này tập tranh, bao hàm không chỉ là chưa đến, còn có rất nhiều vô pháp miêu tả tin tức. Số lượng càng nhiều, càng thêm nặng nề, sở dĩ một số thời khắc, có lẽ thần linh không có sinh ra hủy diệt suy nghĩ, là sinh mệnh trông thấy thần minh về sau, bị động tiếp thụ lấy vô hạn tin tức, tự thân không chịu nổi, hoặc là thân thể bị ảnh hưởng dị hóa, hoặc là giây lát ở giữa diệt vong. Chỉ có trên bầu trời thần linh tàn diện, thần minh không đồng dạng, thần minh đang nhắm mắt lúc, có thể bị ngóng nhìn, chỉ có mở mắt một khắc, mới có thể bộc phát tất cả. Tương đối cái khác thần linh mà nói, cái này tựa hồ là một loại nhỏ yếu thể hiện, có thể hết lần này tới lần khác thần minh xâm nhập. Lại là thần linh số một, bao phủ toàn bộ vọng cổ đại lục, xâm nhập tất cả, tựa hồ tự liền cái khác thần linh, cũng đều tại hắn xâm nhập phạm vi bên trong. Bởi vì thần minh nhìn lại ba lần địa phương, được xưng là thần vực, rất mâu thuẫn, vô pháp giải thích. Những tin tức này tràn ngập Hứa Thanh não hải, đồng dạng hóa thành mâu thuẫn, làm cho hắn thất khiếu trong nháy mắt đổ máu, thân thể run rẩy kịch liệt, thậm chí thân thể huyết nhục cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn mãnh liệt cảm nhận được đến từ kia đạo quang dung hợp chi thủ kinh khủng. Kia là cùng độc cấm cùng tử nguyệt, hoàn toàn khác biệt thần quyền, lại càng thêm thuần túy. Nguy cơ sinh tử cảm giác, không cầm được tại Hứa Thanh tâm thần bộc phát ra. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, lập tức vận chuyển thể nội độc cấm chi đan cùng tử nguyệt chi lực. Khuếch tán toàn thân, trèo chống lấy thân thể của mình, đi đối kháng cái này đáng sợ thần thuật. Dần dần hắn bốn phía tương lai hình tượng không ngừng mơ hồ, có ảm đạm dấu hiệu. từng tờ một lật qua lật lại, tốc độ cũng hạ thấp xuống tới. Nhưng lại làm không được tiêu tán. Song phương xuất hiện giằng co, không ngừng mà đối kháng. Trên bầu trời Sở Thiên Quần nhìn qua một màn này, biểu lộ càng thêm dữ tợn. Vì Griff Hứa Thanh, hắn đã liều mạng vận dụng chính mình cỗ thân thể này hạch tâm bản nguyên. Trong cái hộp kia mục quang là hắn cỗ này thần linh thí thể hạch tâm. Hắn thân thể cải tạo cũng là bởi vì cái này hộp mà xuất hiện. Thậm chí căn cứ trong đầu của hắn nắm giữ tin tức, bao quát con hắn ở bên trong cái khác bốn cỗ thí thể. Mặc dù cải tạo chi pháp tương tự, vừa ý bẩn bên trong là không có cái này hộp, chỉ có hắn nơi này có. Đây cũng là hắn có thể giữ lại thần trí nguyên nhân. Mà bản nguyên bộc phát, hội, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phục sinh chi năng. Nhưng bây giờ hắn đã không quan tâm điểm này. Hắn quan tâm chính là tự mình trả giá như thế đại giới triển khai thần thuật hình thành vô số tương lai hình tượng, thế mà bắt đầu mơ hồ. Không những như thế, tự ngay cả mình lật qua lật lại cũng càng phát ra phí sức. Đây hết thảy mới đúng để hắn để ý nhất. Giờ phút này trong mắt điên cuồng càng đậm mấy phần. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, thế là mở cái miệng rộng bỗng nhiên nhất hấp. Cái này khẽ hấp phía dưới, hắn từ phần eo trở xuống thân thể, trong nháy mắt tựu khô héo xuống tới. Tất cả huyết nhục đều mất đi, tất cả xương cốt đều hòa tan. Trong chốc lát nửa người dưới của hắn trực tiếp liền trở thành tro bụi. Theo tiêu tán, hắn bên trong ẩn chứa thần lực bản nguyên chảy trở về Sở Thiên Quần nửa người trên, cuối cùng hội tụ tại hắn yết hầu, trở thành đệ nhị đạo quang, từ trong miệng bỗng nhiên bắn ra, dung nhập vào triển khai thần thuật tay phải bên trên. Trong chớp mắt, tay phải của hắn quang mang bỗng nhiên phóng đại, rực rỡ đến cực điểm, đồng thời cũng bạo phát ra trước chỗ không có hạo hãn thần uy. Làm cái này toàn bộ thiên địa đều ảm đạm, chỉ còn lại có hắn cái tay này, trở thành duy nhất quang nguyên, dung chuyển trời đất chi gian, thế giới mơ hồ, toàn bộ vặn vẹo bên trong. Sở Thiên Quần đưa tay, hướng về Hứa Thanh lần nữa một chảo. Chết, chết, chết. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh vừa mới ổn định lại thân thể, lần nữa khống chế không nổi rung động mạnh mẽ. Bốn phía xuất hiện vô số hình tượng, cũng theo ảm đạm bên trong một lần nữa biến rõ ràng. Sở Thiên Quần thần sắc lộ ra khắc sâu cừu hận cùng điên cuồng. Trong miệng phát ra gầm nhẹ, tay phải phi tốc vung động, đem Hứa Thanh bốn phía hình tượng cấp tốc xẹt qua, không ngừng mà từ trong tìm kiếm mình muốn nhất kia một bộ. Hứa Thanh con người co rút lại, ngũ tạng lục phủ, thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương, thậm chí linh hồn cũng bao hàm ở bên trong. Tại cái này một cái chớp mắt truyền đến không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, như có một cây xích hồng lạc thiết đâm vào bụng bên trong. Ác ý quấy, Hứa Thanh toàn thân run lên, mở miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo lùi lại, cảm giác tử vong bao phủ sinh mệnh. Đồng thời, hắn nhìn thấy chính mình chung quanh hình tượng bên trong, có một bộ ngay tại theo vô số tương lai bên trong, càng phát rõ ràng, như muốn bị nhiếp lấy ra. Hình ảnh kia là thân thể của mình sụp đổ, hết thảy tất cả chống cự đều thất bại, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu, nuốt hận ở đây, mà Sở Thiên Quần mang theo chính mình đầu lâu, đi Thái Ti Độ Ách Sơn. Ở nơi đó có một ngôi mộ, hắn đem đầu lâu đặt ở trước mộ phần, tại tế bái, trước mộ bia chữ, có thể thấy rõ ràng, kia là Thánh Quân Tử Mộ. Một màn này tương lai, vẫn tồn tại hàng loạt khác biệt đến tiếp sau chi nhánh. Có đến tiếp sau là Sở Thiên Quần tử vong, chết tại Tử Huyền trong tay, chết tại Lão Tổ Huyết Luyện Tử trong tay, chết tại sư tôn trong tay, lại hoặc là chết tại tự thân sụp đổ bên trong. thậm chí còn có một bước là chết Tử Thanh thái tử trong tay. Bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Thanh trong mắt tơ máu tràn ngập, đối phương bóp nát trong hộp tán ra mục quang, thần uy hạo hãn, lại thêm cái này Sở Thiên Quần rõ ràng liều mạng, cái này tạo thành một cái sát cục, còn như hóa giải chi thuật, Hứa Thanh trước mắt có thể nghĩ tới trực tiếp nhất có biện pháp, liền là trấn áp tự thân tương lai, làm cho đối phương vô pháp thành công đem hình tượng cải biến. Đã độc cấm cùng Tử Nguyệt còn chưa đủ, như vậy ta cho ngươi thêm kiếm một tôn gánh vác hai cái đại thế giới hoàn thần chi ảnh. Xem ngươi như thế nào ba động tương lai của ta. Hứa Thanh cắn răng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức 30 thái hư giới hóa yêu phù văn tại hắn trước mặt xuất hiện, phi tốc thiêu đốt bên trong một tòa ngọn núi to lớn. Tại Hứa Thanh sau lưng huyễn hóa ra tới, ngọn núi này ngay từ đầu vẫn là mơ hồ, có thể theo 30 mai hóa yêu phù văn thiêu đốt, mắt trần có thể thấy rõ ràng, đem Hứa Thanh thân ảnh che đậy thay thế một cái chớp mắt. Núi này dáng vẻ, thình lình hóa thành khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình người, cũng người mặc đen nhánh áo giáp, cầm trong tay lưỡi đao khổng lồ ngồi xếp bằng. Đầu gối trước thái sơ ly u trụ, gánh vác hai tòa đại thế giới, như một tôn tà thần chi linh. Trên thân mỗi một tấc áo giáp đều ẩn chứa hủy diệt bát phương chi lực. Lưỡi đao khổng lồ càng là phảng phất có thể cắt thế giới. Vô tận hung ý từ trên người hắn tán ra truyền ra. Hóa thành kinh nhân ba động, mang theo tàn bạo, mang theo điên cuồng. Càng mang theo đối thiên địa phẫn nộ, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ, làm cho thế giới rung động, sa mạc vỡ vụn, hư vô đồng dạng xuất hiện vết nứt, chính là bộ dáng cải biến về sau, cùng Hứa Thanh tám thành tương tự quỷ đế. Hứa Thanh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, cùng quỷ đế triệt để dung hợp lại cùng nhau về sau. Quỷ sơn bay lên không mà lên. Hai mắt bỗng nhiên trợn mở, xem hướng phía dưới Sở Thiên Quần, hai vệt thần quang tựa như nhật nguyệt, tản mát ra rực rỡ chi mang, để thế giới này cũng vì đó sáng rực, càng để Sở Thiên Quần nơi này tâm thần nhấc lên thao thiên chi sóng. Phát ra vô pháp tin hãi nhiên thanh âm, cái này mẹ nó là kim đan. Sở Thiên Quần cho dù là ở vào điên trạng thái, cũng đều bị một màn này triệt để rung động thanh tỉnh một chút ít. Trên mặt hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này Hứa Thanh, trên thân cư vậy mà có như thế nhiều kinh khủng chi vật. Hai đạo thần quyền, còn có như thế một cái có thể huyễn hóa ra tới lưỡng giới huyền thần hình bóng. Cái này là quỷ đế. Tại Sở Thiên Quần nơi này tâm thần oanh minh bên trong, Hứa Thanh huyễn hóa ra quỷ đế, hướng về đại địa, hướng về Sở Thiên Quần, mạnh mẽ ngồi xuống, lập tức ngày càng ngạo nghễ khí tức theo thần minh trên thân bộc phát. Quét sạch bát hoang, theo rơi đi, đại địa băng bại, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán ở giữa, Sở Thiên Quần há miệng phun ra tiên huyết. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một nửa thân thể cấp tốc hạ xuống, mà Hứa Thanh bốn phía trước đó xuất hiện vô số tương lai hình tượng. Cũng theo quỷ đế rơi xuống, theo Sở Thiên Quần tiên huyết dâng trào, trong nháy mắt theo rõ ràng biến mơ hồ, lại từ mơ hồ biến ảm đạm, cho đến tiêu tán, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới mảnh vỡ cũng đều lay động. Sở Thiên Quần cười thảm một tiếng, nhìn qua đỉnh đầu kia không ngừng rơi xuống kinh thiên động địa thân ảnh. Nhìn qua trong đó chỗ sâu mơ hồ tồn tại Hứa Thanh chi thân. Hắn phát ra thê lương thanh âm, dùng hai đạo thần quyền một tôn quỷ đế hình bóng trấn áp tương lai. Thủ bút thật lớn, Hứa Thanh, đã tương lai của ngươi ta không chém được, như vậy quá khứ của ngươi đâu? Ta muốn biến mất ngươi quá khứ, để ngươi bị thế nhân quên lãng. Sở Thiên Quần gào thét ở giữa vốn là không trọn vẹn thân thể lại có một nửa khô héo trở thành cho bụi. Hắn có thể cảm giác được tự mình thần lực bản nguyên lại như thế dùng xuống đi. Vô hạn phục sinh chi năng đem tiêu tán. Nhưng hôm nay vì giết Hứa Thanh, hắn đã liều mạng, đối lấy thần quang dung vào trong tay, hướng về phía trên mạnh mẽ chỉ một cái. Thần thuật, trước kia, vãng tích, lưu bạch, ngoặc kép, CVT, thần minh, các từ xuất hiện trong chương này. Thực chất tiếng Trung chỗ này, bao, nghĩa là bào, y phục, nhưng mà mình không hiểu từ này lắm, nên để thành, thần minh, nếu mọi người có góp ý gì thì cứ bình luận nha. Từ này cũng từng xuất hiện ở chương 444 dưới ánh trăng gặp nhau. Trong đó cũng xuất hiện từ bào nhưng mình cũng để thần minh. Đoạn đó là lúc thanh niên trong trúc chiều nói, ngươi xưng hắn là thần linh. Ta xưng hắn thần minh, mọi người cứ góp ý nha. Hết chương.